Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 479. Hậu thổ thần điện, bất tử luân hồi ấn, mở, nữ tiên bấm một cái pháp chú, trong nháy mắt rậm rạp chằng chịt phù ấn theo trong cơ thể xông ra, giống như ngàn vạn cái xiềng xích tung hoành bầu trời. Đem mấy trăm dặm biển mây toàn bộ khóa lại. Bên trên bất tử thiên cung nhất trọng trọng ánh sáng chấn động mà ra, toàn bộ diện tích không ngừng mở rộng. Trong phút chốc bất tử thiên cung liền biến hóa thành một tòa thành lớn, sừng sững ở vân trên biển. Đây mới là bất tử thiên cung hoàn thành hình thái. Nam Châu kéo dài trăm dặm bất tử quốc cấm địa, hoàn toàn chính là nữ tiên một đạo căn nguyên tiên thuật đạo pháp, cũng là thành đạo chi cơ. Bất tử thiên cung chi chủ tiên nhân pháp thể cũng theo chủ điện bên trong phá không mà ra, hóa thành một tòa núi cao một dạng thần Phật tượng nạn ngồi ngay ngắn ở trong thành trì. Lần lượt bất tử quốc chi dân không ngừng theo trống rỗng xuất hiện, mấy trăm ngàn đạo thân ảnh trong nháy mắt tràn ngập ở trong cự thành. Những thứ kia thời đại thái cổ di dân phảng phất vượt qua ngàn vạn năm thời gian mà tới, đã đứng ở bất tử quốc trên đầu tường thành, bảo vệ bọn họ tiên chủ. Vô số cường đại thân ảnh theo trên đám mây nhìn về phía biển khơi, cái kia tê liệt mà ánh mắt đỏ thắm, để cho người phảng phất trong nháy mắt thấy được minh phủ địa ngục. Trên biển khơi đi viễn dương du thuyền bên trên thủy thủ đoàn cũng quan sát đánh giá đến bên trên bầu trời động tĩnh. Trong bầu trời chợt xuất hiện lớn như vậy diện tích vật thể, chính là muốn không phát hiện đều khó khăn. Mấy vị ăn mặc đồng phục màu xanh ra trời thủy thủ đoàn đứng ở tầng 3 trên bong thuyền, chỉ bầu trời trợn mắt hốc mồm. Mặc cho ai nhìn thấy bầu trời nhiều hơn một tòa kéo dài trăm dặm cổ lão Đông Phương thành lớn, đều sẽ bị cái kia vĩ đại cảnh tượng cho đánh vào đến. Chớ đừng nói chi là cái kia trong thành còn ngồi ngay thẳng một vị thần linh, còn có rậm rạp chằng chịt giống như địa ngục ác quỷ tồn tại bảo vệ. Chỉ bất quá cái kia thần minh hình tượng hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong ánh sáng, chỉ có thể loáng thoáng thấy là một cái ăn mặc Đông Phương cổ xưa phục sức tóc đen thần nữ, mang theo một cổ khác hẳn hoàn toàn với người hiện đại cổ xưa lạnh lùng khí tức, cao cao tại thượng mà không thể nhìn thẳng. Một tên trong đó hơn 40 tuổi người da trắng mập mạp sợ đến trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, trong miệng chỉ có thể không ngừng kêu ông trời của ta a, ông trời của ta a. Hai gã khác thủy thủ đoàn lập tức thổi lên huýt sáo, kéo vang lên trên thuyền báo động, còi báo động nhanh chóng vang lên, toàn bộ người trên thuyền nhanh chóng đều đã bị kinh động. Từng cái người bắt đầu tị nạn khẩn cấp, từ trên xuống dưới cất bước. Trong lúc đó, cũng không thiếu người thấy được vân trên biển một màn. Người tu hành, đây là người tu hành sao? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Một vị tóc vàng nhà hàng nhân viên phục vụ vội vã ôm lấy bao của mình từ phía trên hướng phía dưới chạy, tiến hành tị nạn khẩn cấp. Cái gì người tu hành? Cái này là trước kia trên mạng lưu truyền theo thần ma chi môn xông vào hiện thế thần ma cấp bậc tồn tại, đến từ thần ma chi phía sau cửa tồn tại. Sau lưng một cái khác gốc hoa đồng nghiệp nam lại lập tức nhận ra đạo thân ảnh kia, chính là trước kia ở trên mạng huyên náo nhốn nháo tồn tại, bắt đi các nước sơn chủ, mục thụ thần tiên thần. Ông trời già của ta à, tại sao sẽ ở trên biển đụng phải loại tồn tại này? Tất cả mọi người đều tại sợ hãi nhanh chóng chạy nhanh, khẩn cầu trải qua lần này nguy cơ. Thuyền trưởng mệnh lệnh thuyền khẩn cấp quay đầu, hướng về xa xa đi hết tốc lực. Bất luận vị này thần minh rốt cuộc muốn ở chỗ này làm cái gì, đều không phải là bọn họ loại này người bình thường có thể can thiệp, thậm chí liền quan sát đều có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này không chỉ là trên mặt biển du thuyền phát hiện bất tử quốc cùng nữ tiên tung tích, nằm ở Anh quốc London ngoại ô một tòa bên trên tháp cao. Phụ trách giám sát toàn cầu phạm vi lớn siêu phàm sự kiện chúng thần điện thuộc hạng ngành tình báo. Tại nữ tiên bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, sóng linh khí tung hoành ngàn dặm, ngay lập tức phát hiện bên trên Thái Bình Dương không bình thường. Liên tiếp có người phát hiện cái này dị thường siêu phàm chấn động. Trong nháy mắt, các nước thế giới vệ tinh đồng thời nhắm ngay bên trên Thái Bình Dương. Các nước siêu phàm tổ chức cùng tổ chức tình báo trong nháy mắt thấy được vân trên biển Bất Tử Quốc. Thành lớn cùng cái kia Gundam, cao đến 10.000 mét tiên nhân pháp thể, ngồi ngay ngắn ở bất tử trong nước. Trường cấp 2, ương, bị mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân cung phụng triều bái tiên thần phảng phất cũng cảm nhận được. Đến từ chỗ cao tầm mắt và ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn đi lên, tiên quang theo tóc dài màu đen vũ động. Tóc dài tự do bên dưới lộ ra phía dưới một đôi đen nhánh như sao điểm con ngươi. Phảng phất có thể mênh mông tinh thần cùng thiên địa đại đạo ở trong đó lưu truyền. Hừ, tương đương, ánh mắt đối nhau. Tại tất cả mọi người nhìn thấy nữ tiên kia diện mạo trong nháy mắt. Mấy trăm tên đứng ở lớn màn ảnh cùng máy vi tính trước đây người đồng thời cảm giác được một tia chớp tại linh hồn bên trong nổ tung. Tất cả mọi người đồng thời phát ra giống như trải qua mọi thứ khốc hình tiếng kêu thảm thiết. Giống như sâu vùi lấp thập bát trọng trong địa ngục. A, ánh mắt của ta không nhìn thấy rồi. Ông trời của ta a, nàng nhìn thấy ta, hắn nhìn thấy ta rồi. Mau cứu ta, mau cứu ta. Không ít mắt người trực tiếp nổ tung, lưu lại hai cái đen ngòm trống rỗng. Còn lại tất cả tu vi cao sâu người tu hành, cũng trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, té xuống đất thống khổ dãy rủa. Đáng sợ hơn là một số người thậm chí liền tướng mạo cùng bề ngoài đều bắt đầu hướng về những thứ kia bất tử quốc chi dân chuyển hóa, tóc theo phần gốc một chút biến thành màu đen hoặc là màu trắng. Trong ánh mắt con người một chút bắt đầu tiêu tan. Thậm chí loáng thoáng thẩm thấu xuyên qua ra ánh sáng màu đỏ. Lực lượng cường đại kia phảng phất không nhìn không gian khoảng cách. Trực tiếp tác dụng với trên người mỗi một người. Vì cảng núi quân chỉ căn cứ cửa chính thoáng cái đẩy ra. Một cái sắc mặt tái xanh người trung niên nhận được tin tức sau vội vã chạy tới. Kết quả là vừa vặn phát hiện cái này đầy đất gào thét bi thương. Máu tươi lan tràn một màn, trong nháy mắt hướng về phía vẫn có thể miễn cưỡng đứng mấy cái người phụ trách tức giận giống to. Chỉ trích, vội vàng tắt đi, cho ta tắt đi, các ngươi đang làm gì? Tiên thần cũng là các ngươi có thể trực tiếp nhìn sao? Các ngươi cho là xem náo nhiệt vẫn là nhìn tuồng kịch. Sẽ chết đấy, sẽ chết biết không? Lập tức vung tay lên. Tất cả cấp 4 trở xuống người đều lùi cho ta đi ra ngoài. Không có cho phép, toàn bộ đều không cho phép đi vào. Triệu tập phương sĩ qua tới. Dùng đan dược chế trụ trên người bọn họ tiên thần chi lực. Dẫn bọn hắn xuống tháp khóa yêu. Dùng nơi đó lục vũ cùng thai lương bố trí tạm thời phong ấn lại tình trạng của bọn họ. Cái này thấp nhất cũng muốn lục địa chân tiên đẳng cấp mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Chờ đến tất cả cấp 4 trở xuống người lui ra, còn lại mấy người đứng tại bên trong đại sảnh, chỉ nhìn thấy hình ảnh một lần nữa xuất hiện, nữ tiên kia vẫy tay theo bầu trời rơi xuống, một đạo tung hoành mấy trăm dặm ánh sáng theo đụng mây rơi xuống mặt biển. Oanh ông, một đòn bên dưới, biển khơi trực tiếp bị mổ xẻ, lấy tia sáng kia làm trung tâm kéo dài mấy trăm dặm. Tạo thành hai đạo thác nước vách đá, nước chảy rầm rầm lan lộn, đến cuốn nhấc lên vô biên sóng lớn hướng về xung quanh khuếch tán. Mặt biển thoáng cái phồng nổi lên không biết bao nhiêu mét. Cong, mà thác nước vách đá một mực hướng phía dưới, trực tiếp lộ ra một chút cũng không có tận dưới vực sâu đáy biển. Nữ tiên một đòn bên dưới, phảng phất va chạm vào bên trong đáy biển thứ gì. Phát ra giống như chuông lớn âm thanh, vòng xoáy to lớn theo bên trong đáy biển cuốn sạch mà lên. Ánh sáng kim sắc hóa thành một cái điểm tại vòng xoáy trung tâm trong suốt chiếu bắn ra. Hóa thành một đạo tuyến chiếu rọi tới bầu trời. Một tòa thật giống như xen vào hư ảo cùng trong hiện thật mấy vạn trượng thần sơn một chút phá vỡ. Mặt biển dần dần nổi lên, nó theo trên mặt biển không ngừng nổi lên. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, phảng phất có một loại muốn trực tiếp thẳng nhập bầu trời mùi vị. Mà tại phía trên ngọn thần sơn, một tòa hùng vĩ cung điện cổ xưa vây quanh chỉnh ngôi thần sơn chế tạo. Nó không là đơn thuần xây cất ở trên núi, mà thật giống như trực tiếp đem tòa này hùng vĩ tới cực điểm thần sơn to nhạc cho bao phủ lại. Bởi vì thần sơn cao lớn vô cùng, càng lộ ra đại khí bàng bạc, sừng sững vô cùng, trên đám mây ngồi ở bất tử quốc chi trong nữ tiên. Trên mặt lạnh lùng rốt cuộc nổi lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.